Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới. Nhưng dưới một đao này của Phách Tuyệt, ngay cả phản ứng cũng chưa kịp làm ra, đã bị đánh bay. Một ma ngã xuống, phun máu ba lần. Một chiếc ma chiến giáp bị phá nát, lồng ngực sụp lún. Một ma tức khắc bị một đao chém nứt thần hồn, gần như muốn chết. Cái gì, tu vi của người này chỉ tương đương với chúng ta, lại có thể một đao làm bị thương ba vị thánh nhân vương cấp thấp. Còn ở lại trong thành, lại không biết rất nhiều tu sĩ vừa rồi khiêu chiến nhìn thấy một màn này, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ từ trong chấn động lấy lại tinh thần. Liền nghe có người thất thanh nói, chờ một chút, các ngươi mau nhìn bên kia. Mọi người sửng sốt, nhìn theo ngón tay đối phương chỉ. Chỉ thấy ở nơi nào đó trên chiến trường. Phượng Thanh Ly mặc một bộ áo đỏ đang thi triển thiên phú thần thông của bản thân, lấy diễm thần hoàng đốt sạch tất cả. Bất kể là thiên nhân hay là ma vật cấp thánh nhân, đều không phải đối thủ của một hiệp, trong nháy mắt đã bị hủy diệt, ngay cả hài cốt cũng không còn. Thậm chí ngay cả ma vật cấp bậc thánh nhân cấp phương bình thường cũng không dám đối mặt với thần diễm khủng bố này, chỉ đành tránh ra xa xa. Nói không khoa trương chút nào, phóng tầm mắt toàn trường, chỉ có Phượng Thanh Ly tạo ra uy thế lớn mạnh nhất. Mà một màn này, rơi vào trong mắt một đám tuyển thủ trận doanh ma tộc, đều dẫn phát một trận xôn xao. Uy thế như vậy, không hổ là người đứng đầu đại vũ bảng. Bây giờ xem ra, chỉ sợ chỉ có ma vương cấp đại thánh mới có thể ổn áp nàng ta một đầu, nếu chúng ta lên, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. May mà trận doanh lần này đối kháng, chúng ta lựa chọn trận doanh có ưu thế nhất của ma tộc, nếu không chỉ dựa vào thực lực của nàng, chúng ta nhất định bại, khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy, chung quy là bên chúng ta có ưu thế lớn hơn, để nữ nhân này xính nhất thời chi uy tốt rồi, chờ những ma vương kia để mắt tới nàng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc mọi người đang sinh lòng cảm khái, vì không muốn bị Lăng Quân Trạch để mắt tới, Yểm Vô Dạ lựa chọn ngụy trang tướng mạo thân hình bản thân nhìn một màn này, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà. Ha ha, thật chói mắt, Phượng Thanh Ly. Lúc này mới ngày đầu tiên đã vội vàng triển lộ mũi nhọn như thế, thật sự không biết đạo lý cây cao mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đáng chú ý như vậy, cuối cùng sẽ dẫn tới mầm tai vạ cho chính mình. Nghĩ đến đây, hắn hơi rời ánh mắt, nhìn về phía đạo thân ảnh cao lớn cách đó không xa. Đó là một chiến tướng ma tộc, tu vi đã tới thánh nhân vương thất trọng. Mà bây giờ, vị ma tộc chiến tướng này đã đánh lui nhiều vị nhân tộc thánh nhân vương, đã là thay đổi phương hướng, hướng Phượng Thanh Ly đánh tới. Mặc dù tu vi của tên ngốc này hơi kém, không cách nào tạo thành tổn thương thực chất gì đối với nữ nhân này, nhưng phân tán lực chú ý, vẫn có thể miễn cưỡng làm được, mà đây, chính là cơ hội của ta. Yểm Vô Dạ liếm môi, trong lòng chờ mong không thôi. Phải biết rằng đó chính là Phượng Thanh Ly thường xuyên chiếm lấy đệ nhất đại vũ bảng. Yêu nghiệt cái thế bực này, nếu như bị chính mình âm chết, đó là một chuyện sung sướng cỡ nào. Sau đó, hắn thu liếm khí tức bản thân, bất động thanh sắc lướt qua bên cạnh từng đầu ma vật, trong bóng tối tới gần sau lưng Phượng Thanh Ly. Cùng lúc đó, vị ma tướng thánh nhân vương thất trọng kia đã giết tới trước mắt Phượng Thanh Ly. Nhận lấy cái chết, nó gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên đánh ra, đâm thủng bầu trời, nhắm thẳng vào mi tâm Phượng Thanh Ly. Phượng Thanh Ly thấy thế, thần sắc lãnh đạm, ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái. Nàng chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền có đại lượng thần diễm từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một bức tường lửa nóng bỏng vô cùng, vắt ngang giữa nàng và ma thương. Thương mang đụng vào tường lửa, phát ra một trận oanh minh kịch liệt, nhưng không cách nào xuyên qua. Nhưng còn chưa chờ Phượng Thanh Ly phát động phản kích, đã thấy một bóng đen khác lặng yên đánh tới. Đó là một vị ma tướng khác. Cũng vì nhận ra sự uy hiếp của Phượng Thanh Ly, cho nên đặc biệt tới diệt trừ nàng ta. Bá, ánh đao như sấm, mang theo lực lượng pháp tắc chém xuống từ bên cạnh. Hả? Phượng Thanh Ly lại động ý niệm, tường lửa phân hóa, đồng thời chặn hai tôn thánh nhân vương cao giai giáp công. Nhưng đúng lúc này, cơ hội tới rồi. Yểm Vô Dạ hai mắt sáng ngời, không chút do dự liền kích phát một kiện bí bảo dùng một lần cực kỳ chân quý. Sau đó coi đây là môi giới, thi triển ra từng đạo bí âm, lặng yên truyền vào trong đầu Phượng Thanh Ly. Mà đây chính là bí thuật cấm kỵ mà ngày xưa có rất nhiều vị thiên kiêu thượng cổ tự giết lẫn nhau loạn tâm ma âm. Ma âm rót vào tai, cho dù mạnh như Phượng Thanh Ly cũng không khỏi lâm vào hoảng hốt ngắn ngủi. Cùng lúc đó, bức tường lửa cũng tiêu tán theo. Hai vị ma tướng nghe răng cười đột phá trở ngại, lao thẳng tới Phượng Thanh Ly. Ha ha ha, cho dù người có thiên phú nghịch thiên, không hề phòng bị thì vẫn sẽ trọng thương. Nói không chừng, ngày đầu tiên này, chính là ngày ngươi chết. Yểm Vô Dạ cười to không ngừng. Nhưng sau một khắc, ông... hư không chấn động, một bóng người mặc áo đen đột ngột xuất hiện trước người Phượng Thanh Ly. Khoảnh khắc đó, thiên địa như chìm vào tĩnh lặng. Tiếng cười của Yểm Vô Dạ im bặt. Là tên kia. Trong lòng của hắn lộp bộp, cảm thấy không ổn. Phải biết rằng, nhìn chung toàn trường, duy nhất để hắn tùy chung nhìn không thấu, chính là người này. Mà đây cũng là biến số lớn nhất trong thời không bí cảnh lần này. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của hắn, chỉ thấy Khương Thần nâng hai tay lên, tay trái chắn đao, tay phải chắn thương. Không chút màu mè, cứng rắn chống đỡ. Muốn chết, tiểu bối nhân tộc thật cuồng vọng. Hai vị ma tướng thấy đối phương dám lấy nhục thân đón đỡ thế công của bọn họ, không khỏi phát ra cười lạnh. Chợt tăng thêm lực đạo, thế phải xé nó thành mảnh nhỏ. Yểm Vô Dạ vốn có chút khẩn trương thấy một màn như vậy, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra người này bị điên, đầu óc không được tốt lắm. Dù sao, mọi người đều chỉ là thánh nhân chứ không phải đại thánh, làm gì có chuyện ngươi chơi như vậy. Hắn đang âm thầm cười nhạo. Còn không đợi cười ra tiếng, một màn không thể tưởng tượng nổi liền phát sinh. Một tiếng trầm đục nổ tung. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy hai tay Khương Thần đang nắm chặt mũi thương. Không lùi, không có vết thương. Hai kiện thánh binh ma tộc cứ như vậy cứng đờ trong tay hắn, nửa bước khó tiến. Cái này không đúng a. Khóe miệng Yểm Vô Dạ co giật, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Sắc mặt hai vị chiến tướng ma tộc càng cuồng biến. Bọn chúng vô thức muốn thu hồi pháp bảo. Nhưng mặc cho xuất ra tất cả vốn liếng, cũng không cách nào dung chuyển mảy may, căn bản không rút được. Thậm chí ngay cả lực lượng pháp tắc truyền vào trong đó, cũng bị đối phương mạnh mẽ bóp nát. Nhân tộc này, là quái vật sao? Chúng nó cả người phát lạnh, da đầu phát nổ. Ngay sau đó, không dám do dự, trực tiếp từ bỏ pháp bảo, quay người chạy như điên. Nhưng đã muộn. Bá. Thân hình Khương Thần lóe lên, trong nháy mắt đã chắn trước người một vị ma tướng. Một quyền đánh xuống. Trong nháy mắt đã đập cho ma tướng thánh nhân vương thất trọng kia bay tứ tung, lân giáp nứt vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại xuất hiện ở trước người một ma tướng khác. Chỉ nghe, phanh, một tiếng trầm đục. Một cú đá của Khương Thần, lại trực tiếp đá bay hắn ta mấy trăm trượng, miệng phun máu đen, xương ngực sụp đổ, ngất xỉu tại chỗ. Một quyền một cước. Không sử dụng pháp tắc, không thôi động thánh thể, chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã đánh cho hai vị vương ma thánh nhân cao giai gần như tử vong. Một màn này, khiến cho toàn trường tĩnh mịch. Ngay cả một đám tuyển thủ ở trận doanh ma tộc cũng không khỏi nuốt nước miếng. Tên này thật sự là nhân tộc giống như chúng ta sao? Mà không phải con thái cổ hung thú nào hóa hình. Biểu hiện thực lực bực này, thậm chí còn vượt qua Phượng Thanh Ly. Hắn, đến tuột cùng là ai? Có thể ở thánh nhân cảnh, đã có được chiến lực khủng bố bực này, đặt ở bên ngoài, tất nhiên không phải hạng người vô danh bừa bãi. Ai, không hổ là người thứ nhất dám lựa chọn trận doanh nhân tộc, trước đó còn tưởng rằng là hắn cuồng vọng tự đại, nhưng chưa từng nghĩ, người ta là thật có bản lãnh này. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, tràn ngập sợ hãi. Mà nghe được những lời này, Yểm Vô Dạ, mặt đều bị dọa xanh mét. Hắn đã sớm cảm thấy đối phương không đơn giản, nhưng cho đến giờ phút này, mới hiểu được, người này, so với trong tưởng tượng của mình. Kinh khủng gấp trăm lần. Không thể cứng đối cứng. Nhất định phải tránh mũi nhọn. Ý niệm hiện lên. Yểm Vô Dạ lập tức nhận thua, lặng lẽ lui về phía sau đám ma vật, muốn chọn thời cơ rút lui. Cùng lúc đó, Phượng Thanh Ly cuối cùng cũng thoát ly loại trạng thái hoảng hốt này. Nàng nhìn lướt qua bốn phía, lại nhìn thanh niên áo đen trước mắt. Sao còn không rõ đã xảy ra chuyện gì? Vì thế, nàng hơi hơi chắp tay. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Khương Thần khoát tay áo, lạnh nhạt nói, bất quá tiện tay mà thôi. Dứt lời, ánh mắt hơi nghiêng, nhìn về phía một thân ảnh nào đó trong đám người đang lặng lẽ lui lại. Yểm đạo hữu, cần gì phải trốn đông trốn tây? Lời vừa nói ra, khiến cho bóng đen nhìn như không có chút cảm giác tồn tại này đột nhiên cứng đờ. Yểm Vô Dạ cả người tê dại. Làm sao có thể? Rõ ràng ta đã dùng bí thuật thu liếm khí tức, thay đổi ngoại hình, làm sao hắn phát hiện ra ta? Trong lòng hắn ta chợt lo sợ, mồ hôi túa ra đầy trán, lùi lại vài bước mà lại sinh ra một luồng xung động muốn chạy. Mà lúc này, bên kia chiến trường, Lăng Quân Trạch đang vung đao về phía bầy ma nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Mắt thấy đối phương ngay cả người cũng không làm, lại trực tiếp ngụy trang thành ma tộc. Hắn nhịn không được quát lớn. Yểm Vô Dạ, đồ rùa con. Khó trách Lăng gia gia tìm ngươi nửa ngày cũng không thấy nửa điểm bóng dáng, thì ra là chơi loại đồ vật hạ lưu này, thật không hổ là ngươi, chó không đổi được thói ăn phân. Dứt lời, thân hình lóe lên, xuất hiện trước người Yểm Vô Dạ. Trước tiếp một đao của Lăng gia gia ngươi rồi nói tiếp. Trước tiếp Lăng gia gia ngươi một đao lại nói. Lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Yểm Vô Dạ. Bá, một đao chém ra, sát ý bao phủ, dẫn tới thiên địa biến sắc. Yểm Vô Dạ nhìn một màn này, mặt đều đen. Cũng bởi vì một nữ nhân, ngươi có cần âm hồn bất tán như vậy không? Đúng là không dứt. Hắn ta tức giận mắng một tiếng, quanh thân cuồn cuộn khói đen, trực tiếp nghênh chiến. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mà lúc này, Khương Thần cũng không tiếp tục chú ý hai người này. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt quét về bốn phía chiến trường. Ma tộc chưa lui, đại chiến vẫn đang tiếp tục. Ánh mắt hắn ta lạnh lẽo, nỉ non nói. Vậy, trước tiên ra tay từ đám ma con các ngươi. Dứt lời, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trung tâm ma triều. Oanh, Một quyền đánh ra, thế quyền như sấm. Đó là một thánh nhân ma tộc cao tới 10 trượng, huyết khí ngập trời. Nhưng ở trước mặt Khương Thần, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị một quyền đánh chết, hóa thành xương máu. Ngay sau đó, Khương Thần nhạy bén nhận ra ác ý đánh úp lại từ phía sau, đột nhiên xoay người, một chân quét ngang. Ầm. Chỉ vừa đối mặt đã đa chiến giáp hộ thể của thánh nhân vương ma tộc kia chia năm xẻ bảy. Dư uy khuếch tán khiến xương sườn của hắn vỡ nát, máu tươi phun ra ngoài rồi nện thẳng vào ma trận phía sau, tạo nên hỗn loạn. Làm xong tất cả những việc này, Khương Thần cũng không dừng tay, mà là lần nữa phát động thế công. Ầm, ầm, ầm. Thân ảnh của hắn không ngừng xuyên qua ma triều, tới lui tự nhiên. Mỗi một quyền, mỗi một trường đánh ra, đều khiến mảng lớn ma vật hóa thành bột mịn. Chiêu thức tuy đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn đến cực hạn. Đó là sự dung hợp giữa lực và đạo. Quyền tức thiên pháp. Ở trước mặt hắn, bất kể tu vi ma vật như thế nào, đều giống như giấy. Xúc chi tức băng, ngăn cản ắt phải vỡ. Chỉ trong mấy hơi thở, tiền tuyến của đại quân ma tộc đã bị một mình hắn xé rách. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Hít, người này rốt cuộc là ai? Lạc Nhạn Thành ta từ khi nào lại xuất hiện một vị cường giả như vậy? Ha ha ha, vị đạo hữu này uy vũ quá. Sau khi các tu sĩ trên tường thành khiếp sợ qua đi, trong nháy mắt liền bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm rền. Mà trong trận doanh ma tộc, tất cả tuyển thủ đều trợn tròn mắt. Tên này, quá bất hợp lý rồi. Hắn thật sự là thánh nhân. Thánh nhân ngươi một con quỷ chết tiệt, chiến lực này còn mạnh hơn không ít thánh nhân vương trên đại ly bảng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã là đánh trống lui quân. Thật ra, cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy. Dù sao mỗi người bọn họ đều là yêu nghiệt ở thế giới đó, có thể nói là tồn tại vô địch cùng cảnh. Thậm chí đụng phải thánh nhân vương cũng dám đánh một trận. Nhưng thanh niên áo đen giết thánh nhân vương như heo mổ heo trước mắt này, mang đến cho bọn họ cảm giác áp bách quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả chiến ý bọn họ cũng không dám sinh ra. Thậm chí không chút hoa trương mà nói, thân ảnh cao lớn như thần như ma kia đã trở thành ác mộng không thể xóa nhòa trong đầu bọn họ. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn bọn họ đối chiến, chẳng bằng trực tiếp giết bọn họ là được. Cùng lúc đó, trên chiến trường, những tu sĩ tiên phong doanh đang chém giết với ma vật kia, sau khi chú ý tới cảnh tượng thống lĩnh nhà mình đại sát tứ phương, đều kinh hãi không thôi. Dù sao, đối phương tuy từng tiếp một thành quyền lực của thành chủ đại nhân, nhưng khi đó, bọn họ vẫn không có khái niệm rõ ràng về thực lực của vị thống lĩnh mới này. Cho tới bây giờ, chỉ dựa vào quyền cước đơn giản đã giết xuyên qua ma trận, uy áp toàn trường. Một màn đơn giản thô bạo này, trong nháy mắt làm bọn họ đỏ mắt, cao giọng nói. Khương Thần thống lĩnh, không hổ là Khương thống lĩnh, chúng ta nguyện thề chết đi theo. Trong chớp mắt này, sĩ khí như cầu vồng. Tất cả tu sĩ tiên phong doanh đều giống như đánh máu gà, đột nhiên bùng nổ, giết cho đại quân ma tộc liên tiếp bại lui. Tràng diện trong nháy mắt hiện ra thế cục nghiêng về một bên. Mà lúc này, trên bầu trời, vị ma tộc đại thánh này cũng chú ý tới biến hóa của chiến cuộc. Ánh mắt nó lạnh lẽo, khóa chặt Khương Thần, sâu trong con ngươi hiện lên sát ý. Lại một vị đỉnh cấp yêu nghiệt nhân tộc. Chỉ là thánh nhân đã có được chiến lực như vậy, nếu tiếp tục trưởng thành, sợ rằng sẽ trở thành thông thiên đạo nhân thứ hai. Nếu không trừ, tất thành họa lớn, thậm chí là ảnh hưởng bố cục của tộc ta. Nghĩ đến đây, nó thừa dịp khoảng trống trong chiến đấu, đột nhiên lui về phía sau, xé rách hư không, lao thẳng tới Khương Thần. Lấy thân thể đại thánh, dốc toàn lực ra tay, đối phó với một thánh nhân nho nhỏ. Không hề xấu hổ, không có giới hạn. Nhưng đây chính là ma tộc. Mục đích là trên hết, thắng làm vua thua làm giặc, còn quy củ gì nữa. Nhưng mà, nó vừa mới tới gần. Oanh, một đạo thần quang đỏ đậm, phảng phất như thiên phạt ngang qua bầu trời, bắn tới. Ầm, ma tộc đại thánh bị một kích đánh bay. Thân thể cao lớn của nó ngã ngang ra, trùng điệp rơi vào mặt đất, dẫn tới bụi trần ngập trời, địa mạch văng tung tóe. Sau một khắc, thân ảnh huyền qua xuất hiện trước người Khương Thần. Hắn giơ tay vẫy một cái, xích kích bản mệnh, vèo, một tiếng bay ngược về, vững vàng rơi vào trong tay. Sau đó quay đầu nhìn Khương Thần một cái, cười gật đầu. Tiểu tử, làm tốt lắm. Đợi đại chiến kết thúc, ta tự mình thỉnh công cho ngươi. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Chợt chuyển chủ đề. Nhưng hôm nay, chiến cuộc chưa định, nhất định không thể sơ ý. Còn ma vương kia, giao cho ta. Ma vật còn lại, liền giao cho các ngươi. Dứt lời, tay phải cầm kích, chiến ý mút trời. Bước ra một bước, ầm ầm phá không, khiến cho toàn bộ thiên địa đều rung động. Ngay sau đó, hắn hóa thành lưu quang, lần nữa đánh về phía ma tộc đại thánh rơi xuống mặt đất kia. Ầm ầm, thần quang bắn nhanh, nổ vang không ngừng. Uy thế khủng bố vô cùng quét ra, khiến cho vạn dặm không mây, nhật nguyệt vô quang. Khương Thần thấy hai bên chiến đấu khó phân thắng bại, lập tức thay đổi phương hướng, lần nữa giết vào ma triều. Ầm, một quyền đánh ra, quyền thế như mặt trời chói chang rơi xuống, thế không thể đỡ. Phía trước là một đám ma tộc lớn, ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị đánh thành huyết vụ. Không riêng gì hài cốt không còn, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Mau lui lại, trận doanh ma tộc đại loạn. Nhưng vào lúc này, vù, một vệt thần quang đen kịt đột nhiên nổ tung trong lòng đất. Chợt như có được sinh mệnh lực, nhanh chóng cuốn lấy hai chân Khương Thần. Ta vây khốn hắn, mau lên. Một vị vương ma tướng thánh nhân ẩn nấp trong bóng tối vội vàng hét to. Mà nó vừa dứt lời, liền thấy bốn đạo lưu quang, phân biệt từ đông nam tây bắc phá không đánh tới. Đó rõ ràng là bốn vị ma tướng cao giai. Bọn họ thấy Khương Thần cuối cùng cũng dừng tấn công, kích động không thôi. Giết hắn. Chỉ cần chém rụng Tôn Yêu Nghiệt này, chiến cuộc có thể nghịch chuyển. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng bọn họ vui sướng cũng càng ngày càng đậm. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hỏa phong đột biến. Chỉ thấy bốn thanh ma binh đồng thời rơi xuống, hung hăng chạm lên cổ, ngực, phần eo và cánh tay phải của Khương Thần. Rầm rầm rầm, tiếng vang rung trời. Nhưng nháy mắt tiếp theo, toàn trường yên tĩnh. Không có máu, không có vết thương, chỉ có Khương Thần ung dung tự nhiên, thậm chí có chút cười nghiền ngẫm. Chỉ có vậy, chút khí lực đó cũng muốn giết ta. Thật đúng là nhỏ yếu đến đáng thương. Giọng điệu bình tĩnh, lại như sấm bên tai. Ngay sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bốn vị ma tướng. Có qua có lại, bây giờ đến phiên ta. Lời còn chưa dứt, oanh, tiên quang vô tận bộc phát từ trong cơ thể Khương Thần, hóa thành một vầng sáng màu vàng bao phủ tứ phương. Giờ khắc này, khí cơ quanh người hắn tăng vọt, phảng phất như nhận thiên địa gia thân, hóa thành chúa tể vạn vật, một vị tiên vương quan sát thế gian. Sau đó, hắn chỉ hơi phát lực liền chấn vỡ hắc quang quấn quanh ở hai chân. Đồng thời, bốn tôn ma thần quanh thân chấn động ra, khiến cho miệng phun máu tươi, bay ngược ra. Nhưng bọn họ còn chưa rơi xuống đất, bốn đạo tàn ảnh phá không mà tới. Chính là hình ảnh do một mình Khương Thần phân hóa ra, nhanh đến mức gần như không cách nào phân biệt. Oanh, ầm, quyền thế của hắn như rồng, lực lượng như ức quân, những nơi đi qua không gian sụp đổ, hư không vặn vẹo. Bốn quyền hạ xuống, bốn vị ma tướng kia còn chưa kịp kêu thảm đã bị quyền ý hủy thiên diệt địa chôn vùi trong nháy mắt. Chuyện này có chút khoa trương quá đi. Ma tộc xung quanh hoàn toàn choáng váng. Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, Khương Thần đột nhiên xoay người, ánh mắt khóa chặt vị ma tướng âm thầm ra tay ở nơi xa kia. Nguy rồi, mau rút lui, sắc mặt ma tướng kia cuồng biến, xoay người bỏ chạy. Nhưng, muốn chạy, ở trước mặt Khương Thần, đó là si tâm vọng tưởng. Bá, một vệt kim quang hiện lên. Ma tướng kia vừa bước ra một bước, liền bị một đạo thần quang xuyên thủng. Thân thể nổ tung hóa thành mưa máu đầy trời nhuộm đỏ chiến trường. Ầm, ngắn ngủi mấy hơi thở, năm vị ma tướng ngã xuống tại chỗ. Cảnh tượng kinh hoàng tột cùng này, trong nháy mắt đã khiến cho khí thế của trận doanh ma tộc hoàn toàn biến mất, sĩ khí sụt giảm, khủng hoảng lan tràn. Trái lại nhân tộc một phương, sĩ khí dâng trào, chiến ý như bạo táp. Khương thống lĩnh uy vũ. Ha ha ha, có Khương thống lĩnh ở đây, trận chiến này tất thắng. Các huynh đệ, giết sạch những tạp chủng ma tộc này. Giết! Tiếng giống giận dữ, tiếng hét giết rung trời. Vô số thần thông tuyệt pháp đồng loạt bộc phát, đánh cho đại quân ma tộc tan rã. Mà một màn này cũng làm cho trong lòng vị đại thánh ma tộc kia trở nên lo lắng hơn. Không ổn, cứ tiếp tục như vậy, hôm nay sẽ bại. Hắn có thể nhìn ra được, chỉ cần vị nhân tộc yêu nghiệt này không chết, trận chiến này, bọn hắn vĩnh viễn không thể lật mình được. Huống chi, hắn còn buông tha cho thượng đầu lời nói hung ác, nói muốn ba ngày đánh hạ Lạc Nhạn Thành. Nhưng bây giờ mới ngày đầu tiên đã bị đánh thành chó. Không thể kéo dài nữa. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử nhân tộc này sống sót. Hắn ta cắn răng gầm nhẹ, sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên thiêu đốt bản nguyên của bản thân. Trong khoảnh khắc, khí tức tăng vọt. Huyền Qua vừa định áp chế trở về, lại không nghĩ rằng đối phương đột nhiên nổi điên. Oanh! Đối mặt với một kích bất thình lình này, Huyền Qua bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị đánh lui. Ngay sau đó, đại thánh ma tộc kia nhân cơ hội này, phá toái hư không, trong nháy mắt đã đến trước người Khương Thần. Thời khắc này, quá nhanh. Nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng. Cho dù là Huyền Qua cũng không ngờ đối phương lại tàn nhẫn như thế, không tiếp thiêu đốt bản nguyên của mình, cũng muốn ra tay với Khương Thần. Hắn muốn ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế công hạ xuống. Chết đi! Đại thánh ma tộc kia nhe răng cười, mang theo tức giận ngập trời, đột nhiên đánh ra một trường. Ầm! Dưới một trường, che khuất bầu trời, sát cơ trải rộng. Mà Khương Thần, cho dù đối mặt với một kích khủng bố như thế, cũng không có nửa phần do dự, lại đưa tay nghênh đón. Hắn muốn lấy thân thể thánh nhân, cứng rắn đối chiến với đại thánh của toàn thịnh. Một cái chớp mắt tiếp theo, ầm, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Trong nháy mắt khi hai người va chạm, thần quang lan tràn, gió lốc cuốn đi bốn phía. Uy thế to lớn, dẫn tới cường giả trận doanh hai phe nhân ma nhao nhao lui nhanh, không dám tới gần. Mà ở trung tâm va chạm kia, trường lực của ma tộc đại thánh đang không ngừng truyền khắp toàn thân từ trên hai tay Khương Thần. Đứng trước một đòn toàn lực của một vị đại thánh, cho dù là Khương Thần có nội tình siêu phàm cũng không còn vẻ ung dung như vừa rồi. Chỉ thấy làn da quanh thân rạn nứt, như đồ sứ, hiện ra từng vết rách lít nha lít nhít. Huyết nhục cuộn tròn, nhìn thấy mà giật mình. Mà bên trong vết thương ấy, từng giọt máu vàng từ từ chảy ra và nhỏ vào hư không. Không hề nói quá, sự hung mãnh của đòn đánh này là đòn mạnh nhất và cũng là đòn sát y mạnh mẽ nhất mà hắn từng tiếp xúc trong đời. Mà lúc này, Phượng Thanh Ly ở nơi xa giật mình. Nàng nhìn chằm chằm bóng người vẫn chưa ngã xuống kia, tâm thần kịch liệt chấn động. Hắn có thể cứng rắn chống đỡ một kích toàn lực của toàn thịnh đại thánh. Phải biết rằng, bình thường mà nói, chênh lệch giữa đại thánh và thánh nhân vương đã giống như lệch trời. Huống chi là thánh nhân và đại thánh. Loại chênh lệch này, quả thực giống như là con kiến đứng ở trước mặt hùng sư, hoàn toàn là hai giống loài khác nhau. Cho nên, cho dù là hạng người thiên tư tuyệt diễm như nàng, dưới tiền đề sử dụng tất cả át chủ bài, cũng nhiều nhất chỉ mạnh hơn thánh nhân vương đỉnh phong bình thường một đường, có thể nói là nửa bước chiến lược cấp đại thánh. Nghe có vẻ chênh lệch rất nhỏ với đại thánh, nhưng kỳ thực lại chênh lệch một trời một vực. Nửa bước cuối cùng chỉ là nửa bước. Ở trước mặt đại thánh chân chính, ngay cả một trường cũng không tiếp nổi. Nhưng Khương Thần bây giờ thì sao? Tuy rằng cả người đều là vết thương, nhưng vẫn còn sống. Sống sờ sờ đỡ được một kích toàn lực của một vị đại thánh. Đây là thân thể như thế nào, nội tình như thế nào? Mà Huyền Qua nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi trợn to hai mắt, kinh hãi không thôi. Tiểu tử này, cái này cũng có thể gánh vác được. Kinh thán qua đi, nhìn ra đối phương đã là bản thân bị trọng thương, sinh cơ suy yếu, tùy thời có khả năng ngã xuống. Thế là, hắn lập tức chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng vào lúc này, một đạo thần thức truyền âm đột nhiên rơi vào trong tai. Huyền Qua tiền bối, tạm thời chớ ra tay. Huyền Qua hơi giật mình, lông mày chợt nhíu lại. Hắn ta nhận ra đây là giọng nói của Khương Thần. Tiếp theo, hắn theo bản năng nhìn về phía thân ảnh vết thương chồng chất giữa sân kia. Thần thức đảo qua, liền phát hiện khí tức của đối phương lại đang lặng lẽ biến hóa. Lại liên tưởng đến cảnh tượng trước đó gặp qua, biểu lộ của hắn trong nháy mắt trở nên cổ quái. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại chuẩn bị đột phá ngộ pháp trong chiến đấu? Nhưng lần này cũng không phải là một thành quyền lực, mà là một kích toàn lực của một vị đại thánh, hơi không cẩn thận, chính là một kết cục thân tử đạo tiêu, tiểu tử ngươi này, thật là điên rồi. Ngoài miệng tuy mắng, nhưng cuối cùng không có ra tay. Hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, âm thầm tụ lực. Nếu tình huống thật không đúng, chắc chắn sẽ ra tay cứu người trước tiên. Hắn cũng muốn nhìn một chút, vị thống lĩnh mới này của nhà mình có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hay không. Mà bên kia, sau khi đại thánh ma tộc ngẩn người, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Có thể đỡ được một kích thì sao? Thật sự coi mình là thông thiên đạo nhân sao? Dứt lời, thần quang trong lòng bàn tay đại thịnh ầm vang đè xuống. Thân thể Khương Thần theo đó run rẩy dữ dội, giống như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Ngay cả tiên quang cái thế kích động trên người cũng ảm đạm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một màn này cũng làm cho tâm của rất nhiều tu sĩ trên chiến trường đều nhảy lên tới cổ họng. Nhưng ngay lúc này, Khương Thần quát to một tiếng, chiến ý quyết vô song. Oanh! Hắn trực tiếp thúc giục bí thuật nghịch thiên do thần truyền thụ, kích phát ý chí chiến đấu sâu trong tâm linh. Dùng chiến ý vô tận làm dẫn, điên cuồng nghiền ép tiềm lực trong cơ thể. Phiền khí cơ trong cơ thể tăng vọt, chiến lực bão táp gấp mấy lần. Ầm ầm ầm, một đạo chiến ý cực mạnh bộc phát, mà Khương Thần lại một lần nữa ổn định thân thể. Ngay cả tiên quang ảm đạm xuống cũng bùng phát lần nữa, như mặt trời chói chang lên cao, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Còn có thể chống đỡ? Lần này, đại thánh ma tộc thật sự kinh ngạc. Nó thực sự không thể nào hiểu được. Một vị thánh nhân nho nhỏ, lấy đâu ra sức mạnh đó ở đâu ra? Thậm chí có thể chống đỡ hai lần toàn lực công kích của mình. Thế này còn chơi thế nào? Nhưng sau khi cơn khiếp sợ qua đi, trong mắt hắn nhanh chóng hiện ra một vòng sát ý. Không được, người này, không thể lưu. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, tất thành họa lớn trong lòng tộc ta. Trong lòng của hắn hung ác, phẫn nộ quát. Chết cho ta. Lời còn chưa dứt, liền không tiếc trả giá lớn thi triển bản mệnh thần thông. Oanh! Trong lúc nhất thời, hắc khí cuồn cuộn. Vô tận sát cơ như biển gầm phun trào, đều tụ hợp vào trong lòng bàn tay, khiến cho uy thế đột nhiên tăng vọt. Trường ảnh tình thiên, che đi nhật nguyệt tinh thần, cũng che mất tiên quang trên người Khương Thần. Dưới một kích này, Khương Thần lập tức cảm nhận được một cơn đau đớn khó nói lên lời quét qua toàn thân, thật giống như thân thể của mình sắp bị ma quang cái thế kia mạnh mẽ xé rách. Nhưng dù vậy, trên mặt hắn cũng không có biểu lộ bất kỳ sợ hãi, thậm chí ngay cả lông mày cũng chưa từng nhăn một cái. Chỉ là suy nghĩ trong đầu, lại giống như bị kéo trở về quá khứ. Năm đó, hắn bị người phế bỏ căn cơ, từ Thiên Sơn Tông chật vật trở về. Thân thể suy yếu, ngay cả đi đường cũng không vững, chỉ có thể khập khiễng, đi nhiều ngày đêm mới trở về nhà. Khi đó chính mình, cô độc, tuyệt vọng, từng nhiều lần cùng tử vong sát vai mà qua. Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn không chết. Mà sau khi gặp đại bá, chữa trị căn cơ, liền không còn cảm thụ được tuyệt vọng như vậy. Chỉ vì hắn đã chân chính bước lên con đường vô địch, quét ngang cùng thế hệ, chém ngược chư địch. Cho đến bây giờ, cách nhiều năm, hắn ở trong thời không bí cảnh này, lần nữa cảm nhận được cảm giác đã lâu kia. À, ngày xưa ta bị phế một thân tu vi, còn chưa chết. Hôm nay ta đã bước vào thánh nhân, chỉ là ma vật, cho dù ngươi là đại thánh. Có thể làm gì được ta? Lời còn chưa dứt, chiến ý trong lòng Khương Thần bộc phát. Chỉ thấy ánh mắt hắn đột nhiên biến đổi, kim mang rực rỡ. Cả đôi mắt đã hóa thành thần đồng màu vàng, thần tính lưu chuyển, chiến ý ngập trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm ầm, khí tức của hắn ta bắt đầu tăng vọt với một tốc độ điên cuồng. Ngộ đạo trong chiến đấu, thăng hoa trong tuyệt cảnh, giữa lần danh sinh tử, niết bàn, đây chính là pháp tắc chiến đạo. Giang giác, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh truyền khắp toàn trường. Khương Thần lại đột phá lâm thời ở bờ vực tử vong. Nguyên bản còn dừng lại ở ba thành pháp tắc cảm ngộ, lại trực tiếp lướt qua bốn thành, năm thành, một đường bão táp đến sáu thành. Mà theo chiến đạo pháp tắc đột phá sáu thành, chiến ý của Khương Thần cũng trở nên ngưng thực hơn. Ngay cả vô song chiến ý quyết được thi triển ra cũng trở nên càng thêm cường đại. Dù sao, vô song chiến ý quyết chính là lấy chiến ý làm dẫn, chiến ý càng mạnh thì tăng phúc càng mạnh. Mà Khương Thần hiện giờ, dưới sự gia trì của pháp tắc chiến đạo và vô song chiến ý quyết, lực lượng của nó đã nhảy lên một độ cao cực kỳ khủng bố. Đơn giản chính là chân trái đạp chân phải lên trời. Từng bước một, mạnh mẽ đánh mình, tiến vào cực cảnh chiến lực. Nhưng điều này còn chưa kết thúc. Sau một khắc, đoạn tinh chiến giáp, Khương Thần nắm chặt hai tay, gầm nhẹ trong lòng. Chỉ một thoáng, một đạo thần quang sáng chói từ trong cơ thể phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một bộ chiến giáp màu vàng tạo hình phong cách cổ xưa, khí tức trầm trọng chậm rãi hiển hiện, bao trùm toàn thân. Mặt ngoài chiến giáp khắc đầy thần văn, đạo quang lưu truyền, thần dị phi phàm. Sau lưng hắn, có một bộ áo choàng chậm rãi di động. Áo choàng này có hình dáng hơi mờ, giống như hỗn độn tinh hải, có quần tinh ẩn hiện, làm người hoa mắt thần mê. Đây chính là chuẩn đế binh đoạn tinh chiến giáp. Theo chiến giáp triệu hồi ra, đặc hiệu của nó trong nháy mắt kích phát. Chiến ý quán chú, giáp này có thể cảm ứng được chiến đạo ý chí của người mặc. Chiến ý càng mạnh, giáp văn càng thịnh, tốc độ khôi phục phòng ngự và khí huyết đồng bộ tăng lên. Lại phối hợp với nhục thân vốn đã cường hãn của Khương Thần, chồng chất với pháp tắc chiến đạo vô song chiến ý quyết. Bây giờ, lực phòng ngự của thân thể Khương Thần đã nhảy lên tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Ít nhất với công kích của vị đại thánh ma tộc trước mắt này, còn không cách nào đánh tan phòng ngự của hắn. Mà công kích bị ngăn trở. Con người của đại thánh ma tộc co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chuyện này, điều này sao có thể? Nhưng mà, còn không đợi hắn từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Khương Thần đã vận sức chờ phát động, hội tụ lực lượng toàn thân, đột nhiên đấm ra một quyền. Lục đạo luân hồi quyền. Oanh! Quyền ấn như thiên, ngưng tụ ra khí thức luân hồi vô tận, phảng phất như sáu luồng chìm nổi, vạn giới sụp đổ. Sắc mặt ma tộc đại thánh đại biến, căn bản không kịp phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, thân thể khổng lồ của nó bị quyền ý xuyên thủng, đánh bay 3.000 dặm. Những nơi đi qua, núi cao vỡ vụn, cuối cùng ầm ầm nện xuống mặt đất, khiến cho mặt đất rạn nứt, sơn hà rung chuyển. Hảo tiểu tử, trên bầu trời con ngươi huyền qua mãnh liệt co rút, kinh hỉ đan sen. Hắn không ngờ rằng vị thống lĩnh mới này của mình lại có thể đánh ra một quyền cường thế như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được cái gì. Đây là cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ý niệm hiện lên, thân hình hắn lóe lên, phá vỡ hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài 3.000 dặm. Ngay sau đó, giơ cao xích kích trong tay lên, hội tụ sức mạnh vô tận. Ầm ầm ầm. Bất quá trong nháy mắt, liền có vạn đạo thần lôi màu đỏ từ trên vòng trời ngưng tụ, ầm vang đánh xuống. Ma tộc đại thánh còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong một quyền của Khương Thần, đối mặt với thế công bất thình lình này, căn bản không có thời gian phản ứng. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên không ngừng. Dưới sự oanh kích của thần lôi, huyết nhục của ma tộc đại thánh nổ tung, xương cốt gãy nát, thương thế chồng chất. Không biết qua bao lâu, đợi tiếng sấm dần dần tán, trong nháy mắt huyền qua đã xuất hiện trước mặt ma tộc đại thánh. Cánh tay phải của hắn vung lên, xích kích quét ngang, pháp tắc phun trào, phá diệt hư không. Phốc phốc, ma tộc đại thánh đã bị thương rất nặng, căn bản vô lực ngăn cản một kích này, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế công hạ xuống, xuyên qua thân thể của mình. Cảm thụ được sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, con người của nó phóng to, vẻ mặt không thể nào tin được. Ta lại sẽ chết ở chỗ này. Ý niệm vừa mới hiển hiện, trong lòng liền dâng lên tất cả hối hận. Nếu như trước đó không động thủ với thanh niên áo đen kia thì sẽ không gặp phải một quyền khủng bố tuyệt luân kia, càng sẽ không lộ ra sơ hở, bị vị đại thánh nhân tộc trước mắt này giết chết. Chỉ tiếc, tất cả đều đã quá muộn. Theo lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong xích kích ầm ầm bộc phát, vị đại thánh ma tộc này ngã xuống tại chỗ. Huyền qua thấy thế, vung tay lên chém xuống đầu lâu của hắn. Thân hình chợt lóe, xuất hiện trên chiến trường cách đó hơn 3.000 dặm. Hắn đạp lên không trung, áo bào bay phần phật. Tay phải nắm lấy đầu lâu của đại thánh ma tộc, trầm giọng nói. Kẻ này đã chết. Toàn quân nghe lệnh cùng ta, tru tận ma tộc. Tiếng như sấm, vang vọng đất trời. Trên chiến trường, Tu sĩ tiên phong doanh đang tắm máu hăng hái chiến đấu trông thấy một màn này, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Thành chủ đại nhân huy vũ. Ha ha ha, những đầu nhi tạp chủng các ngươi đều chết hết rồi. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem, một trận chiến này, các ngươi còn có thể dựa vào cái gì để thắng. Dứt lời, các loại thần thông thuật pháp chốc xuống như mưa, đổ ập xuống đánh về phía tàn quân ma tộc. Oanh oanh oanh. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tiếng kêu rên. Mà lúc này, Yểm Vô Dạ đang giao chiến với Lăng Quân Trạch thấy thế cục sụp đổ, trong lòng run lên. Xong rồi, ngay cả Ma Vương cũng chết, trận này không có cách nào đánh. Để tránh bị thanh toán, hắn lập tức thúc dục độn thuật, khiến bản thân hóa thành một đạo khói đen, bỏ trốn mất dạng. Lăng Quân Trạch tức giận đến dậm chân, giận dữ hét. Tên quỷ tôn nhi nhà ngươi, còn dám lâm trận bỏ chạy. Chỉ tiếc, hắn cũng không am hiểu độn pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương càng trốn càng xa, tức giận đến nổ tung tại chỗ, rồi lại không thể làm gì. Cùng lúc đó, không riêng gì Yểm Vô Dạ, những ma vật cấp thánh nhân, thậm chí cấp thánh nhân vương kia thấy thế, cũng đều lộ vẻ hoảng sợ, chạy tứ tán. Đùa gì thế, lão đại đều đã chết, bọn họ còn cần thiết phải chiến tiếp sao? Theo những ma thú cấp cao này chạy trôi chết, cán cân chiến trường rốt cục hoàn toàn nghiêng về một phía. Không bao lâu, ma tộc trên chiến trường liền bị quét ngang không còn. Thắng bại đã định, nhân tộc đại thắng. Lúc này, nhìn thi thể ma tộc khắp nơi, tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Chúng ta thắng, thật sự thắng. Ha ha ha, những tạp chủng ma tộc này, tới một tên, ta làm thịt một tên. Thắng lợi hôm nay, toàn bộ do thành chủ đại nhân cùng Khương thống lĩnh. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào trên người Khương thần. Bọn họ đã sớm biết được thực lực của thành chủ đại nhân. Cho nên đối với biểu hiện của hắn, cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Nhưng đối với vị Khương thống lĩnh này, lại hoàn toàn khác. Từ vị trí thống lĩnh cạnh tranh ban đầu, mà tiếp nhận một thành quyền lực của thành chủ. Lại đến lúc mới vào chiến trường, giết thánh nhân vương như giết heo chó, thậm chí là chọi cứng với đại thánh. Liên tiếp những chiến tích kinh thế đã khiến bọn hắn rung động tột đỉnh. Nhưng vào lúc này, Huyền Qua đã xuất hiện trước người Khương thần. Trên mặt hắn mang theo ý cười, đang muốn cảm tạ tiểu hữu trận chiến này. Nhưng còn chưa nói xong, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dẹt, chỉ thấy Khương thần không hề có dấu hiệu gì, bỗng nhiên từ trên cao rơi thẳng xuống. Sắc mặt mọi người đột biến, lên tiếng kinh hô, Khương thống lĩnh. Huyền Qua phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, vững vàng tiếp được. Thành chủ đại nhân, Khương thống lĩnh làm sao vậy? Có phải vừa rồi bị thương quá nặng hay không? Trong lúc nhất thời, mọi người rúm lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn họ đều sợ vị thống lĩnh mới tiên tư cái thế này, ở trong trận chiến này gặp phải trọng thương không thể xoay chuyển. Đối mặt với ánh mắt lo lắng của mọi người, trong lòng Huyền Qua cũng không khỏi sinh ra một chút bối rối. Sau đó, thần niệm hắn khẽ động, đang muốn dò xét trạng thái của Khương thần. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Khương thần ho nhẹ hai tiếng, khó khăn mở miệng. Khụ khụ, chư vị không cần lo lắng như thế, ta đây bất quá là tác dụng phụ sau khi sử dụng bí pháp mà thôi, cũng không đáng lo. Vô song chiến ý quyết tuy rằng cường đại, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho chiến lực bản thân tăng gấp bội, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là sau khi sử dụng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Bất quá, cũng may ta, còn có một loại thủ đoạn khác, có thể nhanh chóng khôi phục. Khương thần hít sâu một hơi, duỗi một ngón tay ra nhẹ điểm trên trán, trong lòng mặc niệm. Bổ thiên thuật. Sau một khắc, ông, đại lượng thất thải thần quang từ bên ngoài thân tràn ra, bao trùm toàn thân. Ở dưới thần quang bao bọc, giống như thời gian đảo ngược. Khí tức của Khương thần bắt đầu tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không bao lâu, lại lần nữa trở nên tràn đầy huyết khí, tiên quang rực rỡ. Huyền Qua ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, đồng tử không khỏi hơi co lại, đây là lực lượng thời gian. Chờ một chút, vừa rồi tử chiến với đại thánh ma tộc, thế mà còn không phải toàn bộ át chủ bài của hắn. Tiểu tử này, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chưa lộ ra ha? Huyền Qua đã hoàn toàn ngây người. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một thánh nhân nho nhỏ, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp mang đến rung động cho mình. Mà hai người Lăng Quân Trạch và Phượng Thanh Ly thì khóe miệng điên cuồng co giật. Vốn một thân sát phạt cùng phòng ngự của đối phương, đã đủ khủng bố, quả thật bọn họ bình sinh ít thấy. Kết quả, người thế mà còn có thể bổ sung trạng thái trong nháy mắt. Chuyện này là sao, điều này hợp lý sao? Hai người liếc nhau, thần sắc càng thêm phức tạp. Giờ khắc này, nếu như căn cứ vào từng phương diện của Khương thần, lấy 1 đến 10 sao làm điểm. Như vậy ở trong lòng bọn họ, đã hiện ra một tấm bảng cá nhân như vậy. Thân thể, thánh lực, ý chí, bền bỉ, chiến đấu, ngộ tính, vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là thập tinh mắc điểm. Có thể nói là chiến sĩ lục giác hoàn toàn xứng đáng. Nếu như loại nhân vật này là đối thủ của bọn họ, như vậy bọn họ sẽ không nhìn thấy bất kỳ khả năng nào đánh bại được. Điều này thậm chí khiến trong lòng bọn họ sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Người này, thật sự nên thuộc về thời đại này sao? Ngay khi hai người đang chấn động, Huyền Qua đã buông tay ra, ánh mắt rơi vào trên người Khương Thần, cười nói. Nếu ngươi đã không có việc gì, lão phu cũng an tâm. Tiếp theo, nếu muốn giữ vững Lạc Nhạn Thành, cần ngươi ra không ít lực. Nói đến đây, thần sắc hắn nghiêm túc, quay người nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, chư vị, trận chiến này tuy thắng, nhưng còn xa mới kết thúc, chớ có chủ quan. Mà tộc Vong Tâm Lạc Nhạn Thành ta không chết. Có lẽ không bao lâu nữa, sẽ lại khởi xướng đợt trùng kích thứ hai mãnh liệt hơn. Tất cả những thứ này, chỉ vừa mới bắt đầu. Đám người nghe vậy, trong lòng rùng mình, nhao nhao chắp tay lên tiếng, chúng ta hiểu rõ. Bọn họ đều hiểu. Một trận chiến thắng lợi, không có nghĩa là chiến tranh kết thúc. Gian nan thật sự, vẫn còn ở phía sau. Sau một lúc lâu trầm mặc, có tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, quét mắt nhìn chiến trường hoang tàn trước mắt, không khỏi phát ra cảm khái. Cũng không biết trận chiến này, đến tuột cùng phải đánh tới khi nào mới được. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới mọi người chung quanh sinh lòng cộng minh. Ai, chỉ một trận chiến hôm nay, ta đã thấy ít đi không ít đạo hữu, nếu là qua vài ngày nữa, cũng không biết ở đây còn có thể có mấy người. Nếu Thông Thiên đại nhân có thể tự mình đến đây thì tốt rồi. Đó là tồn tại có thể sóng vai luận đạo với nhân hoàng bệ hạ, nếu hắn đích thân đến, đừng nói là một ma vương. Dù cho 10 vị cùng đi, cũng phải toàn bộ chết ở đây. Ai, ai nói không phải chứ? Dù Thông Thiên đại nhân không đến, chỉ cần có thể phái thêm mấy vị cường giả giống như thành chủ đại nhân, phần thắng của trận này cũng có thể tăng lên một chút. Phải biết, Lạc Nhạn Thành cuối cùng chỉ là một thành, nội tình có hạn, sợ là khó có thể ngăn cản ma tộc liên tục trùng kích. Muốn giữ vững nơi này, dựa vào, tuyệt đối không chỉ là nhiệt huyết. Nhất định phải có viện quân. Nhất định phải có tồn tại chân chính có thể trấn áp toàn trường. Nếu không, dù là một đợt này chặn lại, đợt tiếp theo lại nên như thế nào? Nghe được những nghị luận này, Huyền Qua nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói. Bây giờ, không chỉ Lạc Tinh phủ ta, các phủ đông vực cũng đều gặp phải đại quân ma tộc tấn công mạnh mẽ. Chiến sự lo lắng, tiền tuyến báo nguy, khiến Thông Thiên đại nhân không thể phân thân. Trước mắt, chỉ có thể phái Khương thống lĩnh đến đây trợ giúp. Nhưng các vị không cần lo lắng, phó thành chủ đã cố gắng hết sức tranh thủ ở chủ thành, mong Thông Thiên đại nhân sớm ngày tới tỏa trấn. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến một khắc đó, Lạc Nhạn Thành liền xem như chân chính giữ vững. Đám người nghe vậy, thần sắc chấn động. Vốn chỉ là nói đùa, lại chưa từng nghĩ, thành chủ lại thật chuẩn bị mời Thông Thiên đại nhân đến. Đó chính là Thông Thiên đạo nhân tổng trấn thủ đông vực, là một trong những chí cường giả đương thời. Nếu hắn đích thân đến, những đại quân ma tộc trước mắt này, làm sao còn lật lên được nửa điểm sóng gió. Cũng khó trách phó thành chủ chậm chạp chưa về, chỉ là để cho bọn Khương thống lĩnh tới Lạc Nhạn thành ta trước, hóa ra là còn ở lại đông vực chủ thành, có ý định mời Thông Thiên đại nhân xuất thủ, chỉ có điều. Không ít người đều yên lặng cúi đầu, vẻ mặt phức tạp. Quả thật, chỉ cần Thông Thiên đại nhân có thể tới, tất cả nguy cơ đều có thể hóa giải. Nhưng vấn đề là, cho đến ngày nay, còn chưa có được hồi âm xác thực. Nếu như đợi thêm một tháng, hai tháng, Lạc Nhạn thành khi đó còn có thể thủ được hay không? Huyền Qua nhìn thấy cảnh này, thần sắc không đổi. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói. Không thể để mất Lạc Nhạn thành. Cho dù tương lai của Thông Thiên đại nhân, chúng ta cũng phải liều hết tính mệnh, tử thủ nơi đây. Nếu trận chiến này, chúng ta đều vong, vậy thì để Lạc Nhạn thành, mai táng ở trên thi cốt của chúng ta. Đám người nghe xong, đồng loạt hít sâu một hơi, chắp tay đáp, chỉ cần chúng ta còn ở đây một ngày, gót sắt của ma tộc đừng mơ bước vào Lạc Nhạn thành nửa bước. Khương Thần đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, rơi vào trầm tư. Nếu như phó thành chủ Lạc Nhạn thành, bây giờ đang ở trong đông vực chủ thành, ý đồ tìm kiếm sự trợ giúp của đại bá, tuy nói tạm thời chưa có định luận, nhưng nếu coi việc đại bá xuất thủ là điểm thắng lợi giữ vững Lạc Nhạn thành. Nhiệm vụ thiên võng kia nói tới thủ vững Lạc Nhạn thành 7 ngày, phải chăng liền đại biểu cho đại bá sẽ ở một ngày cuối cùng hàng lâm Lạc Nhạn thành. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn ngưng lại, vô thức nhìn về phía Lăng Quân Trạch và Phượng Thanh Ly cách đó không xa. Trùng hợp chính là, hai người cũng đang nhìn hắn. Ba ánh mắt giao hội giữa không trung, tâm ý tương thông. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều đoán được cùng một chuyện. Sau một khắc, Khương Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói. Thành chủ đại nhân, kỳ thật, trước khi ta đến Lạc Nhạn thành, đã nhận được một tin tức. Nếu có thể khóa chặt chính xác thời gian, đại bá đến, như vậy có thể sớm lộ ra, gia tăng sĩ khi bên Lạc Nhạn thành. Mà theo tiếng Khương Thần vang lên, mọi người đồng loạt nhìn lại. Huyền Qua nhíu mày, hiếu kỳ nói, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Khương Thần nói khẽ, ta từng được Thông Thiên tiền bối đích thân chỉ dạy, rất được lão coi trọng. Cho nên ta biết được, 6 ngày sau tiền bối sẽ đích thân đến Lạc Nhạn thành, giúp chúng ta chém địch. Oanh! Lời vừa nói ra, như sấm sét nổ vang, khiến cho toàn trường chấn kinh. Nếu lời này là xuất từ miệng người khác, mọi người sẽ chỉ coi là trò cười. Ngươi nói ngươi quen biết Thông Thiên đại nhân, đó có phải là ta còn từng uống trà với nhân hoàng bệ hạ hay không? Nhưng lại là Khương Thần nói ra lời này. Một vị thiên kiêu cái thế mới vừa chém được nhiều ma tướng, thậm chí chính diện đối chiến với đại thánh ma tộc. Thiên phú, thực lực, chiến tích của hắn, mọi người đã sớm tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này lại nói có quan hệ sâu xa với Thông Thiên tiền bối, không những không đột ngột, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy theo lý thường phải làm. Mấu chốt nhất là lòng người quá gần hy vọng. Câu nói này là thật hay giả, giờ này khắc này, đã không có người muốn truy đến cùng. 6 ngày, nhiều nhất còn có 6 ngày. Các vị đạo hữu, chỉ cần kiên trì 6 ngày nữa là có thể chờ được thông thiên đại nhân. Cho dù là thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối không thể ở thời khắc cuối cùng từ bỏ. Giết, lại giết một đợt, giết đến viện quân đến. Sĩ khí của chúng tu sĩ tiên phong doanh lại lần nữa tăng vọt. Giờ khắc này, bọn họ giống như đã nhìn thấy hình ảnh thông thiên đại nhân giáng lâm chiến trường 6 ngày sau, khiến vạn ma đền tội. Mà lúc này, Huyền Qua nhìn thấy một màn này, trầm mặc không nói. Chỉ vì hắn ta vẫn chưa tin những gì Khương Thần nói. Chỉ cho là một lời nói dối thiện ý vì cho mọi người một tia hy vọng. Nhưng bất luận thông thiên đại nhân có đến hay không, lão phu đều đã làm tốt chuẩn bị chết trận ở đây. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xa. Nhìn cảnh tượng mây đen cuồn cuộn đè nén, trong lòng cũng trở nên nặng nề. Đúng lúc này, trước mặt Khương Thần, Lăng Quân Trạch và Phượng Thanh Ly xuất hiện một màn sáng màu xanh thẳm. Nhiệm vụ phòng ngự Lạc Nhạn Thành, giai đoạn thứ nhất đã kết thúc. Khoảng cách giai đoạn thứ hai mở ra còn lại 8 canh giờ. Căn cứ vào biểu hiện giai đoạn thứ nhất, cho điểm và ban thưởng. Tuyển thủ, Lăng Quân Trạch. Cho điểm, giáp cấp trung đẳng. Ban thưởng, điểm tích lũy trên Internet sao 30.000. Cuối cùng quyền phân chia nặng cộng 6, hậu thiên đạo tùy sao 3. Tuyển thủ, Phượng Thanh Ly. Cho điểm, giáp cấp trung đẳng. Ban thưởng, điểm tích lũy trên Internet sao 30.000. Cuối cùng quyền phân chia nặng cộng 6, hậu thiên đạo tùy sao 3. Tuyển thủ, Khương Thần. Cho điểm, thiên giáp. Ban thưởng, điểm tích lũy trên tiên võng sao 30.000. Cuối cùng quyền phân chia cộng 12, tiên thiên đạo tùy x1. Hậu thiên đạo tùy, tiên thiên đạo tùy, chỉ giai đoạn thứ nhất, đã có thể đạt được phần thưởng quan trọng cỡ này sao? Cũng khó trách những người kia mặc dù biết rõ có nguy hiểm vẫn muốn đến thời không bí cảnh liều một phen cơ duyên. Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn từng từ trong miệng thần biết được rất nhiều bảo vật đặc sắc do thời không bí cảnh sản xuất ra. Trong đó bao gồm hậu thiên đạo tùy và tiên thiên đạo tùy. Hậu thiên đạo tùy có thể dùng để cường hóa thân thể của tu sĩ dưới thánh nhân vương, khiến gân cốt càng mạnh hơn, huyết khí vượng hơn. Bình thường mà nói, một vị tu sĩ phàm thể sau khi nuốt vật ấy, mặc dù chưa từng tu luyện bất luận công pháp nhục thân nào, cường độ thân thể đã không thua gì bảo thể tầm thường. Về phần tiên thiên đạo tùy, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Không chỉ một giọt, liền có thể để cho thân thể thoát thai hoán cốt, thậm chí bước ra thần thể hình thức ban đầu. Còn có thể trực tiếp lớn mạnh thần hồn bản nguyên, khiến cho mênh mông như biển, trở nên càng thêm bền bỉ. Mà vô luận là cái trước hay cái sau, đặt ở bên ngoài đều là thần vật rất khó gặp. Nhưng hôm nay lại đều xuất hiện ở trong phần thưởng giai đoạn thứ nhất. Có thể nghĩ, 6 giai đoạn sau, ban thưởng đến tột cùng phong phú đến cỡ nào. Phượng Thanh Ly ở bên cạnh, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, lông mày nhíu lại. Giáp cấp trung đẳng. Điểm số này khiến nàng cảm thấy không cam lòng. Nếu không phải bị Yểm Vô Giả ám toán, biểu hiện của mình ở giai đoạn này ít nhất cũng nên là cấp giáp thượng đẳng, thậm chí trùng kích cực đẳng cũng chưa hẳn là không thể. Yểm Vô Giả. Nàng yên lặng cúi đầu, sâu trong con ngươi, sát ý chợt hiện. Lần sau gặp lại, nhất định chém thủ cấp của ngươi. Lúc này, Lăng Quân Trạch cũng nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Quy Tôn Nhi chết tiệt. Đây là lần cuối cùng, lần sau, nhất định phải lấy mạng ngươi. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người không hẹn mà cùng sinh ra sát ý ngập trời đối với Yểm Vô Giả. Cùng lúc đó, ma tộc đóng giữ trong đại bản doanh tiên phong nào đó ở Đông Vực. Yểm Vô Giả hốt hoảng trở về vừa bước vào đại doanh, dễ dàng cảm nhận được một loại ác ý mãnh liệt từ trong tối tăm. Sau đó cái cổ phát lạnh, nhịn không được run lên một cái. Mà xung quanh, 6 vị tuyển thủ thật vất vả mới trốn về được kia, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, lòng còn sợ hãi. Mẹ nó, ta đã nói nhiệm vụ lần này không thích hợp. Ai nói không phải chứ, bên trận doanh nhân tộc có Phượng Thanh Ly, Lăng Quân Trạch, đã đủ biến thái rồi, thế mà còn xuất hiện một quái vật càng thái quá hơn. Ôi chao, lấy cảnh giới thánh nhân chọi cứng với đại thánh, chuyện như vậy nếu nói ra, ai mà tin được chứ? Đừng nói là bọn họ, nếu không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy, tất nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên các người ai có tin tức liên quan tới người kia? Có người này ở đây, chỉ sợ Lạc Nhạn Thành cũng không dễ đánh vào. Ai, liên quan tới người này, ta không có đầu mối, theo đạo lý mà nói, người có được thực lực bậc này, tuyệt không phải hạng người bừa bãi vô danh, tên tuổi cùng bức họa của hắn, sớm nên vang vọng Đại La Thiên Võng mới phải, như thế nào lại làm chúng ta cảm thấy lạ lẫm như vậy? Thật giống như, đột nhiên xuất hiện từ hư không? Cổ quái, thật sự là cổ quái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Thanh niên áo đen kia, rốt cuộc là ai? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người nói thầm ai? Sớm biết như vậy, đã chọn trận doanh nhân tộc. Lời còn chưa dứt, lập tức có người cười lạnh thành tiếng. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng chọn trận doanh nhân tộc là thắng chắc. Không sai, lấy tình hình trước mắt đến xem, nhân tộc bên kia quả thật mạnh đến không hợp thói thường. Nhưng đừng quên trận doanh thời không bí cảnh đối kháng lần này, dòng dã 7 ngày. Mới qua một ngày mà thôi, còn lại 6 ngày, cường độ còn có thể không ngừng tăng lên. Đến lúc đó chỉ cần trận doanh chúng ta tăng cường giả, cho dù người nó có thiên phú nghịch thiên, thánh nhân vẫn luôn là thánh nhân. Đối mặt với cường giả đại thánh chân chính, hắn còn có thể một chọi 10 hay sao? Vậy cũng quá không nói đạo lý đi. Đúng vậy, chỉ có chút địa bàn ở Lạc Nhạn Thành, mấy ngày trước làm sao phòng được, đợi đến ngày thứ 5, ngày thứ 6. Đợi đến khi nhiều vị ma vương cùng nhau động thủ, vài phút là có thể san bằng. Đến lúc đó ngươi có thể sẽ hối hận, chính mình không chọn trận doanh ma tộc hay không? Trước đừng nói mạnh miệng, chúng ta rửa mắt mà đợi là được. Mọi người ngươi một lời ta một câu, an ủi lẫn nhau, tâm tình bối rối dần dần bình phục. Nhưng ngay lúc này, một đạo khí thức nóng rực bỗng nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Biểu lộ của mọi người hơi cứng lại, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô đạp bước mà đến. Trên người hắn ta mặc chiến giáp màu máu, làn da ngăm đen, mặt ngoài có đường vân hỏa diễm như dung nham lưu động. Một đôi tròng mắt như là mặt trời, sáng rực rực rỡ, không thể nhìn thẳng. Người tới chính là đại thánh cao cấp của trận doanh ma tộc. Tên của hắn là Xí Mục Ma Vương. Bây giờ, chính phụ trách xuất lĩnh đại quân ma tộc, công hãm mấy chục phủ địa bao gồm Lạc Tinh phủ ở Đông vực. Mọi người sớm đã gặp qua đối phương, tự nhiên biết được thân phận của hắn, vì vậy đều chắp tay nói, xin chào Xí Mục đại nhân. Những thánh nhân vương và ma vật cấp thánh nhân ở xung quanh cũng đồng loạt hành lễ. Xin chào Xí Mục đại nhân. Thuộc hạ tham kiến Xí Mục Ma Vương. Bái kiến đại nhân. Thanh âm không ngừng vang vọng. Xí Mục Ma Vương nhìn mọi người vết thương chồng chất, nhướng mày. Các ngươi, sao nhanh như vậy đã trở lại? Dứt lời, nhìn quanh bốn phía một vòng, nhưng lại không phát hiện tung tích của đầu lĩnh Ma Vương lần này. Tên phế vật kia đâu? Tạp Minh đâu? Theo Xí Mục Ma Vương phát ra chất vấn. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Ánh mắt Xí Mục Ma Vương trầm xuống, lạnh lùng phun ra một chữ. Nói. Vừa dứt lời, một cỗ ma uy vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp đè ở trong lòng mọi người, khiến cho sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không đến một hơi, đã có người không chịu nổi cỗ áp lực này, run giọng nói, bẩm đại nhân. Tạc Minh đại nhân, đã chết. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm cho chư vị ma vương phía sau Xí Ngục Ma Vương ngẩn ra, đều lộ vẻ mặt bất ngờ. Phải biết, tình báo liên quan tới Lạc Nhạn Thành, bọn họ đã sớm thông qua những nhân gian, bán ma kia thăm dò được rõ rõ ràng ràng. Đó chẳng qua chỉ là một trọng địa biên thùy, trong thành cũng chỉ có hai vị đại thánh nhân tộc tỏa chấn. Đội hình bực này, làm sao có thể trực tiếp giết chết Tác Minh? Nghĩ tới đây, một ma vương không nhịn được mở miệng nói, không đúng sao. Với thực lực của tên Tác Minh kia, cho dù đánh không lại hai đại thánh, muốn đi còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Làm sao có thể chết ở cái nơi rách nát này? Lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến cho đám ma mới từ trên chiến trường trốn về kia thần sắc phức tạp. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, một vị ma tộc cấp thánh nhân vương kiên trì trả lời, bẩm đại nhân. Không phải hai đại thánh. Hả, vị ma vương kia hơi sững sờ, lông mày nhíu lại, chẳng lẽ Lạc Nhạn Thành mời viện quân tới, có đại thánh mới tham chiến. Chúng ma vương chấn động, nhao nhao nhìn lại. Nhưng ngay sau đó, vị thánh nhân vương ma tộc kia cúi đầu, cắn răng phun ra một câu. Cũng không phải như thế, trong trận chiến đấu kia, nhân tộc chỉ có một đại thánh. Cái gì, chỉ có một vị, Tác Minh còn có thể chết ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, chư vị ma vương kinh ngạc không thôi. Nghĩ thầm tướng thủ ở Lạc Nhạn Thành kia, thật đã cường đại đến mức này sao? Lại làm cho Tác Minh Ma Vương ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Mà lúc này, Xí Mục Ma Vương cũng hơi nheo hai mắt lại, trầm giọng nói. Được rồi, bớt nói nhảm. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng đầu đuôi cho ta. Vâng, mà tộc cấp thánh nhân vương vội vàng đáp ứng, nói nhanh chóng kể lại tình huống chiến trường. Còn sắc mặt của đám ma vật cũng không ngừng thay đổi. Cho đến khi nghe được câu cuối, vị thiên kiêu nhân tộc kia trong chiến đấu ngộ đạo đột phá. Sử xuất một quyền, đánh Tác Minh Ma Vương trở tay không kịp, khiến hắn bị thương, lộ ra sơ hở, từ đó bị vị nhân tộc đại thánh kia nắm lấy cơ hội, xích kích phá không, một kích chém đầu. Nghe đến đó, một tôn ma vương toàn thân quấn quanh hắc diễm lắc đầu, thấp giọng cười nói. Không ngờ ở nơi hẻo lánh này lại có thể nhảy ra thiên kiêu nhân tộc cấp bậc như vậy. Nói đến đây, hắn liếm liếm khóe miệng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà, chuyện này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Dù là đánh chết hay dẫn tới tác dụng của tộc ta, hóa thành bán ma, thay ma tộc chinh chiến, đều là công lớn nhất đẳng. Đợi việc này truyền tới trong tai Xích Hồn đại nhân và Huyết Diễm đại nhân, sợ là chúng ta đều có thể nước lên thì thuyền lên, được trọng thưởng. Xí Ngục Ma Vương khẽ vút cằm, khóe miệng cũng không tự giác lộ ra một vệt ý cười. So sánh với vị thiên kiêu nhân tộc này, Lạc Nhạn Thành nho nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần có thể lôi kéo, gia nhập ma tộc ta, nhất định có thể đạt được Xích Hồn đại nhân và Huyết Diễm đại nhân ngợi khen, thậm chí chờ truyền đến trong tai U Uyên đại nhân, cũng chắc chắn lau mắt mà nhìn chúng ta. Nghe đến đó, các ma vương cùng ma tướng chung quanh hô hấp cũng không khỏi dồn dập mấy phần. Phải biết rằng đó chính là U Uyên. Lần này chinh chiến thống soái tối cao của ma tộc trong năm vực thế giới. Một cường giả chuẩn đế cảnh đáng sợ. Còn nếu có thể lọt vào mắt xanh của đối phương, dù chỉ thường một giọt huyết tinh, một đạo ma văn cũng đủ để cho bọn họ thoát thai hoán cốt, tiến thêm một bước. Trong lúc nhất thời, trình độ coi trọng Lạc Nhạn Thành của chúng ma, trong nháy mắt tăng lên không chỉ một cấp bậc. Mà lúc này, Yểm Vô Dạ nghe được những nội dung này, trong lòng hơi động một chút. Phải biết rằng, trong tình báo hắn nắm giữ trước đó, người mạnh nhất trong trận doanh ma tộc, ngoại trừ chuẩn đế U Uyên từng đơn giản đề cập qua trong tình hình nhiệm vụ, chính là Xí Ngục Ma Vương này. Nhưng hôm nay, kết hợp với lời nói của đối phương, Xích Hồn đại nhân và Huyết Diễm đại nhân này còn ở trên hắn. Thậm chí rất có thể là người mạnh nhất ma tộc an bài ở Đông Vực. Nếu như có thể mời được hai vị này ra tay, chỉ sợ cũng không cần đợi đến ngày thứ bảy, chỉ cần một ngày là có thể dẹp yên Lạc Nhạn Thành, mà trận doanh ma tộc cũng có thể giành thắng lợi trong thời gian ngắn nhất. Sau khi nhìn thấy thực lực của Khương Thần, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, bây giờ nếu muốn đạt được thắng lợi, chỉ có mượn thế. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài, làm bộ như lơ đãng cảm khái nói. Ai nếu như Xích Hồn đại nhân và Huyết Diễm đại nhân có thể tự mình ra tay, sợ chiến trường Đông Vực này đã sớm giải quyết dứt khoát, làm sao còn đến lượt những nhân tộc này đau khổ chống đỡ, cục diện rằng coi như vậy không xong. Lời vừa nói ra, lập tức khiến một ma vương lắc đầu. Mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Bây giờ, chiếm đoạt Đông Vực tuy quan trọng, nhưng mấu chốt hơn, vẫn là tòa đại trận truyền tống thành lập ở Đông Vực kia, chỉ có trận này mới có thể khiến tinh nhuệ của tộc ta liên tục không ngừng vượt giới mà đến, nếu trận đi, nơi nào còn có thể có được ưu thế như hôm nay. Mà bây giờ, hai vị đại nhân đều trấn thủ ở đại trận vượt giới, tự nhiên không cách nào bứt ra rời đi. Càng đừng đề cập, còn có nhân tộc kia, Thông Thiên đạo nhân. Người này hành tung phiêu hốt, lai lịch khó lường. Nếu như hai vị đại nhân tộc ta rời đi, vừa vặn bị hắn bắt lấy khe hở tập kích, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Nghe đến đó, trong lòng Yểm Vô Dạ không khỏi cảm thấy tiếc nuối, xem ra là không có cơ hội mời được hai vị ma tộc đứng đầu kia ra tay. Còn về phần Thông Thiên đạo nhân kia, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao lấy tình báo nhiệm vụ nắm giữ giai đoạn hiện tại đến xem, người mạnh nhất bên nhân tộc kia cũng chỉ là nhân hoàng chưa thành tựu chuẩn đế kia. Mà Thông Thiên đạo nhân mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng chỉ cùng một cấp bậc với Xích Hồn. Thậm chí, ngay cả Xích Hồn cũng không bằng. Bằng không ma vương vừa rồi kia cũng sẽ không chỉ nói khó giải quyết mà không phải không cách nào ứng đối. Nhưng vào lúc này, Xí Ngục Ma Vương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quét toàn trường. Bây giờ ta còn cần tỏa trấn ở đây, chủ tính chiến của các phủ, tạm thời không thể phân thân. Các người có ai nguyện ý tiếp nhận vị trí của Tắc Minh, phụ trách đánh hạ Lạc Nhạn Thành này không? Vừa dứt lời, liền có một vị ma vương thân hình khôi ngô trầm giọng nói, ta tới. Người lên tiếng, chính là Huyết Nham Ma Vương. Tu vi của hắn đã đạt tới đại thánh cảnh ngũ trọng. Mặc dù tu vi chỉ cao hơn so với Tắc Minh Ma Vương một tiểu cảnh giới, nhưng chiến lực của hắn lại mạnh hơn không chỉ một cấp bậc. Mà theo Huyết Nham Ma Vương đi ra, ánh mắt của các ma vương còn lại lập tức thay đổi, đều mang theo vài phần ảo não. Bọn họ nghĩ thầm, vì sao mình không thể sớm đi ra, lại để cho gia hỏa này nhanh chân đến trước. Phải biết rằng đây chính là cơ hội chiêu hàng một vị thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc, thu hoạch chiến công, ai mà không đỏ mắt, ai không động tâm. Mà lúc này, Huyết Nham Ma Vương quay mặt về phía mọi người, nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, tên Tắc Minh ngu xuẩn kia, vội vàng hấp tấp liều lĩnh, ngay cả một tên thánh nhân nhân tộc cũng không đối phó được, thậm chí còn bị hắn đánh lén, dẫn đến lộ ra sơ hở mà chết, sống chết. Nếu đổi lại là ta ra tay, đừng nói một thiên kiêu thánh nhân, cho dù có thêm 10 người nữa, cũng vẫn một quyền một người như thường. Lạc Nhạn Thành, ha, gà đất chó sành mà thôi. Xí Ngục Ma Vương thấy thế, khẽ gật đầu. Huyết Nham là một trong những chiến tướng hắn nể trọng nhất. Thực lực ổn thỏa, làm việc quả quyết, giao cho hắn. Xác thực ổn thỏa. Nhưng ngay khi hắn ta đang muốn mở miệng hạ lệnh, một tuyển thủ thuộc trận doanh ma tộc bỗng nhiên ôm quyền nói. Xí Ngục đại nhân, thuộc hạ cả gan đề nghị. Trận chiến này, không bằng phái ra hai vị ma vương liên thủ, mới có thể không sơ hở tí nào. Sáu vị tuyển thủ xung quanh nghe vậy, đều là có chút đồng ý nhẹ gật đầu. Dù sao bọn họ cũng nhìn ra được, lấy sự quỷ dị của thanh niên áo đen kia đến xem. Cho dù Huyết Nham Ma Vương này mạnh hơn Tắc Minh Ma Vương một đường, nhưng thật muốn đánh hạ Lạc Nhạn Thành, chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất chính là, vạn nhất lần này còn thất bại, cho Lạc Nhạn Thành cơ hội thở dốc, mình đón viện binh nhân tộc, chỉ sợ lần sau muốn đánh hạ, sẽ khó khăn. Cho nên, dưới loại tình huống này, do hai tôn ma vương cộng đồng ra tay, sớm ngày công phá nó, mới có thể tránh khỏi hậu hoạn. Mà chỉ cần trận doanh ma tộc đạt được thắng lợi, bọn họ cũng không cần lo lắng ngoài ý muốn chết ở trong thời không bí cảnh này. Nhưng vào lúc này, Huyết Nham Ma Vương vốn đang mỉm cười, thần sắc trầm xuống. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tuyển thủ đề nghị kia. Ngươi, là đang nói ta giống như tên ngốc Tác Minh kia vậy. Ngay cả một Lạc Nhạn Thành nho nhỏ, cũng không bắt được. Mắt thấy thần sắc Huyết Nham Ma Vương càng thêm bất thiện, sắc mặt vị tuyển thủ kia trắng nhợt, trong lòng kinh hoàng không thôi. Hắn vội vàng xua tay giải thích. Không, ta không phải có ý đó, ta chỉ là... nhưng còn không đợi nói xong, đã cảm thấy hoa mắt. Huyết Nham Ma Vương đã bước một bước đến trước mặt hắn. Đưa tay ra, năm ngón tay như kìm, trực tiếp nắm lấy trán của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe, phanh, một tiếng. Đầu của tuyển thủ kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám xương máu lớn, vung vẩy bốn phía. Sáu vị tuyển thủ còn lại thấy thế, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, tim mật đều nứt. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, lựa chọn trận danh ma tộc đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào. Đại biểu cho việc phải chịu đựng sự tự phụ của những ma vật này, cùng với sự thay đổi thất thường của bọn chúng. Tàn khốc, điên cuồng, không có giới hạn, cường giả trí thượng, kẻ yếu mệnh tiện như trần. Cái này, chính là ma tộc. Trong lúc nhất thời, trong lòng mấy người nhất tề hiện lên hối hận. Sớm biết, vậy chọn trận doanh nhân tộc. Một ngày này không phải là đánh nhân tộc thì chính là đề phòng người của ma tộc động thủ, ai chịu nổi. Làm không tốt còn không chống được đến ngày thứ bảy, trước hết bị những người điên này làm thịt. Mà giờ khắc này, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, chỉ thấy Huyết Nham Ma Vương giống như ném rác rưởi, tùy ý ném thi thể không đầu kia đến cách đó không xa. Chỉ là con kiến hôi, cũng xứng nghi ngờ thực lực của ta. Hừ, không biết sống chết. Dứt lời, một lần nữa nhìn về phía Xí Ngục Ma Vương, chắp tay nói. Xí Ngục đại nhân, bản lãnh của ta ngài rõ ràng nhất. Đừng nói một cái Lạc Nhạn Thành, dù là ba tòa năm tòa, ta vẫn có thể quét ngang qua. Cho nên, đừng an bài giúp đỡ gì cho ta nữa. Lạc Nhạn Thành, một mình ta là đủ. Đùa gì thế? Nếu lại thêm cho mình một trợ thủ, vậy chiến công của mình chẳng phải sẽ bị vô duyên vô cớ phân đi một nửa. Loại chuyện này, hắn chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy biệt khuất. Công lao này, chỉ có thể là của hắn. Mà lúc này, Xí Ngục Ma Vương cũng biết được suy nghĩ của thuộc hạ mình. Vì vậy, hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm chủ soái chiến đấu này. Lại phân phối 30 vạn ma tộc tinh nhuệ, do ngươi thống lĩnh, cần phải mau chóng bắt Lạc Nhạn Thành. Trước mắt, hắn phải phụ trách công hãm mấy chục phủ, thành trì lớn nhỏ phải có mấy ngàn. Nhân thủ eo hẹp, các nơi đều phải có người nhìn chằm chằm. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không muốn vì Lạc Nhạn Thành nho nhỏ, tăng thêm quá nhiều chiến lược cấp ma vương, từ đó ảnh hưởng tốc độ khuếch trương trình thể. Trừ phi tính uy hiếp của Lạc Nhạn Thành, chân chính đạt đến một bước kia, mới đáng giá làm như thế. Nhưng với tình hình trước mắt, một Huyết Nham Ma Vương, vậy là đủ rồi. Huyết Nham Ma Vương vừa nghe, trong lòng mừng rỡ. Ngay sau đó, hắn vội vàng vỗ ngực cam đoan. Thuộc hạ, nhất định không làm nhục mệnh. Sáu tuyển thủ ma tộc bên cạnh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng co giật, không dám lên tiếng. Trận doanh ma tộc rất mạnh, nhưng cũng thật điên cuồng. Tự phụ hơn người trước. Một người so với một người càng không nói đạo lý. Nếu ngày nào đó nói sai một câu, sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.